Vũ Nghịch Cửu Thiên, tác giả, Giang Hồ Tái Kiến, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 992, chương 992, Vạn Độc Bất Xâm. Siêu hồ cổ mộc tu vi bộc phát, xẹt qua thiên khung, nhanh như một trận gió. Hắn giờ phút này, trừ đứng trước sinh tử thời khắc, cho tới bây giờ không có như thế triệt để buông ra qua. Nguyên lai mình khi tiến vào tạo vật chi thành trước, Long Linh liền có bầu, cũng sinh hạ một đứa con trai. Ta lão cổ gia rốt cục có hậu. Hiện tại cổ mộc thế nhưng là mừng rỡ không thôi. Bất quá, lúc này vẫn là tìm nhi tử quan trọng, cho nên hắn thu liễm kia phần vui sướng. Một bên phi hành, một bên điên cuồng thi triển ý niệm. Tu vi tăng lên tới võ thánh trung kỳ đỉnh phong. Cổ mộc ý niệm kéo dài khoảng cách đạt tới hơn 50 dặm. Cái này xa không phải Long Linh cùng cái khác võ thánh có thể so. Thậm chí liền ngay cả võ thánh hậu kỳ đều là ảm đạm phai mờ. Nhưng mà, mặc hắn như thế nào lục soát, nhưng không có mảy may phát hiện, cuối cùng dừng ở giữa không trung. Trong con người có phẫn nộ, có muốn giết người xúc động. Chuyện này là sao? Nhi tử đều 2 tuổi, chính mình chưa thấy qua, trở về liền mất tích. Làm sao hướng Long Linh bàn giao? Nhớ tới vừa rồi Long Linh kia hoang mang lo sợ biểu lộ. Cổ mộc lập tức sắc mặt âm trầm xuống. Hắn không hoài nghi chút nào. Nếu như mình tìm không thấy người, không đơn giản tự mình không may, chỉ sợ cũng phải đối nàng đả kích không nhỏ. Siêu cổ mộc lần nữa hóa thành cầu vồng, tiếp tục mở rộng lục soát phạm vi. Vì mình nhi tử, vì mình lão bà, nhất định phải tìm tới Định Châu cái nào đó khu vực. Cửu cái hắc y nhân đứng tại trong rừng, bọn hắn chính là La Hắc Tháp cao thủ. Bất quá, giờ phút này một số người trên mặt có vặn vẹo, cũng có được sụp đổ. Bởi vì, tại trước mặt bọn hắn, một cái 2 tuổi đại nam đồng ngay tại hì hì, nghịch ngợm chơi đùa. Kỳ thật cái này không có gì, dù sao tiểu hài tử đều có chơi tính. Thế nhưng là, để bọn hắn khó mà tiếp nhận chính là, cái này nam đồng vậy mà là tại thanh y trên vai thơm vừa đi vừa về nhảy nhót. Choáng, cửu cái La Hắc Tháp cao thủ, chỉ cảm thấy thiên hôn địa ám, có chút đứng không vững, có được kịch độc thể chất thanh y, tuyệt đối là ai đụng ai chết. Có thể cái này tiểu thí hài làm sao liền không có một chút sự tình, mà lại chơi lâu như vậy. Hưng khởi lúc, vậy mà hướng về phía mấy người bọn hắn vung ngâm đồng tử nước tiểu. A di, trên người ngươi thơm quá. Nam đồng tại thanh y trên vai bò qua bò lại, nhún nhún cái mũi nhỏ, nãi thanh nãi khi nói. Mấy tên cường giả càng là khóe miệng co giật. Bọn hắn biết thanh y trên người mùi thơm cơ thể, kỳ thật chính là độc hương. Bởi vì vạn độc dung hợp đến cực hạn, liền sẽ sinh ra mùi thơm, mà lại mùi thơm này bị nàng đặc chế hắc y che giấu. Chỉ là rất nhỏ phiêu tán ra, tiếp xúc gần gũi hạng người được liền chết. Thế nhưng là, tiểu gia hỏa này chơi nửa ngày, một chút việc đều không có, muốn hay không như thế đả kích người. Lão phu nếu như không có đoán sai, tiểu gia hỏa này hẳn là vạn độc bất xâm thể chất. La Hắc Tháp một võ hoàng cường giả tối đỉnh nghiêm túc nói. Lời này vừa nói ra, ở đây 8 người đầu tiên là ngạc nhiên, chợt bừng tỉnh đại ngộ. Tại La Hắc Tháp độc trong sách, xếp hạng đệ nhị thể chất là kịch độc thể chất, có thể tùy thời tùy chỗ hấp thu giữa thiên địa độc tố. Mà xếp hạng đệ nhất chính là vạn độc bất xâm thể chất. Kịch độc thể chất cường hãn ở chỗ có thể nhanh chóng hấp thu, nhưng cũng không đại biểu vạn năng. Dù sao thế gian độc tố quá nhiều, mà lại đi qua dung hợp cũng sẽ biến dị, làm không tốt lúc tu luyện liền độc phát. Mà vạn độc bất xâm thể chất xếp số 1 là bởi vì loại thể chất này cái gì độc còn không sợ. Mặc dù tốc độ tu luyện không có kịch độc thể chất nhanh, nhưng thắng ở an toàn, dù sao coi như độc tố biến dị, liền xem như ném vào độc hải thí sự đều không có. Độc tố miễn dịch thể chất chính là độc đạo khắc tinh, lại bị La Hắc Tháp đánh giá tối cao, cái này thật đúng là có điểm không tưởng được. Vạn độc bất xâm, Nam Đồng ở trên người nhảy nhót thật lâu, từ đầu đến cuối trầm mặc, từ đầu đến cuối mỉm cười thanh y, rốt cục mở miệng nói chuyện. Ngươi tên là gì? Bao quanh, tiểu gia hỏa rất dùng sức kêu đi ra. Hiển nhiên, đây chính là cổ mộc vô cùng lo lắng chỗ tìm nhi tử. Ngươi vì sao lại bị một đầu hỏa ngựa ngậm? Thanh y nhiều hứng thú mà hỏi. Nàng cùng đám người nguyên bản định đi Quy Nguyên kiếm phái, vừa vặn đụng phải Xích Viêm liệt mã mang theo bao quanh chạy đến. Sau đó thuận tay đem hắn độc choáng, đem tiểu gia hỏa cho cứu hạ. Mới đầu nữ nhân này là không dám tiếp xúc Đoàn Đoàn, dù sao biết mình trên thân có kịch độc, dính lấy liền chết. Thế nhưng là để nàng im lặng là tiểu gia hỏa này nhất định phải quấn lấy chính mình. Bất quá cũng may không có việc gì, cũng may là vạn độc bất xâm thể chất. Bao quanh không có trả lời thanh y vấn đề, kỳ thật dùng tiểu gia hỏa niên kỳ, cái gì cũng đều không hiểu, cũng nói không nên lời vóc dáng buổi trưa mão dậu tới. Hưu tiểu gia hỏa từ trên vai trượt xuống đến, ôm lấy cánh tay của nàng, cặp kia gian rảo con mắt nhìn chằm chằm vào nàng hở ra bộ vị. Chít chít miệng, hét lớn, ta đói, ngoặc kép, La Hắc Tháp vô số cường giả, lập tức lộn xộn. Thanh y thích vô cùng bao quanh, bởi vì đây là nàng xuất sinh đến nay, cái thứ nhất nhích lại gần mình mà không trúng độc người. Cho nên, nàng ôm tiểu gia hỏa cùng La Hắc Tháp rời đi kiếm sơn phạm vi. Ngay từ đầu những người này dự định đi Quy Nguyên kiếm phái tìm cổ mộc, nhưng ở cứu bao quanh trước liền đã phát hiện kiếm sơn bị đại quân vây lên, mà lại cách đó không xa có hai tên võ thánh cấp cường giả. Cuối cùng, tại chín tên cường giả mãnh liệt đề nghị cùng chặn lại hạ, thanh y vẫn là lựa chọn rút lui. Ngươi đã là cấp độ nhập môn sơ kỳ rồi. Đúng vậy a. Thanh y mang theo bao quanh xuyên qua tại núi rừng bên trong. Tiểu gia hỏa trọng trọng gật đầu, hơn nữa còn rất đắc ý mà nói, mẹ ta kể ta là thiên tài. Ô, tiểu gia hỏa này cũng không khiêm tốn. Thanh y nở nụ cười, mà lại cười phi thường sán lạn. Đi theo phía sau chín tên cường giả nghe được tiếng cười, từng cái sụp đổ không thôi. Bọn hắn chưa từng gặp qua nàng sẽ cùng một đứa bé trò chuyện vui vẻ như vậy. Đây là tính cách không chừng, nói giết liền giết độc nữ sao? Tiểu gia hỏa, cha mẹ ngươi kêu cái gì a? Thanh y hiếu kỳ hỏi. Bao quanh vuốt vuốt đầu, nghĩ một hồi, nói, cha ta gọi Võ Cuồng. Tiểu gia hỏa một mực chưa từng gặp qua cổ mộc, nhưng thường xuyên nghe Quy Nguyên kiếm phái các thúc thúc đàm luận, nhất là Võ Cuồng hai chữ, có thể nói tay nghe mục nhiễm phía dưới nhớ kỹ rõ ràng nhất. Võ Cuồng, thanh in nao nao, bất quá tựa hồ một nháy mắt nhớ ra cái gì đó, sau đó sắc mặt bỗng nhiên lạnh xuống dưới, nói, cha ngươi là cổ mộc. Đúng, tiểu gia hỏa nói ra, mẹ ta gọi Long Linh. Rát, thanh y nhỏ nhắn xinh xắn thân thể bỗng nhiên dừng lại, trên mặt hàn khí càng nặng, nhất là từng vệt kỳ quái thuộc tính từ trên thân phát ra. Hô theo ở phía sau chín tên cường giả thấy thế, kia còn chú ý phải cường giả hình tượng, quay người nhanh chân liền vọt, sau đó né tránh mấy trăm mét mới như chút được gánh nặng trầm tĩnh lại. Khi bọn hắn đem ánh mắt nhìn về phía thanh y, phát hiện phiến khu vực này, cỏ cây khô héo, nháy mắt hóa thành hắc thủy, từng cái hít vào cảm lạnh khí, trán đổ mồ hôi lạnh thầm nghĩ, còn tốt chạy nhanh a, cái này nếu như bị khí độc dính dáng tới, khẳng định mạng nhỏ chơi xong. Khí độc tràn ngập tại phiến khu vực này, hủ hóa chung quanh tất cả thực vật, nhưng mà nằm sấp trên người thanh y bao quanh một chút việc đều không. Tròn tầm thường mắt to, một mực nhìn lấy thanh y, sau đó nhún nhún cái mũi nhỏ, nói, thơm quá a. Chín tên cường giả nhau nhau im lặng, thanh y khí độc một mực tại phóng thích, bất quá đột nhiên nàng thu hồi lại, sắc mặt âm trầm khôi phục bình thường, sau đó cười nói, ta nói tiểu tử này dáng dấp có điểm giống Cổ Mộc, nguyên lai là con của hắn. Dứt lời, khóe miệng mỉm cười trở nên càng quỷ dị hơn, sau đó tiếp tục nói, tiểu gia hỏa, người tốt như vậy thể chất, nếu như tu luyện độc công thành tựu nhất định rất cao. Đi, ta dẫn ngươi đi Đông Châu. Thanh y thu liễm khí độc về sau, ôm bao quanh tiếp tục đi đường. Nữ nhân này khi biết tiểu gia hỏa là Cổ Mộc cùng Long Linh nhi tử về sau, cảm xúc kém chút mất khống chế. Thế nhưng là tính cách cổ quái nàng, không thể theo lẽ thường đi suy đoán. Tỉ như hiện tại, nàng không tức giận, ngược lại dự định mang theo bao quanh về Đông Châu, sau đó dạy hắn độc công. Các loại lớn lên, trừ độc giết Cổ Mộc cùng Long Linh, cái này tại nàng cho rằng là một kiện chơi rất vui sự tình. Chín tên võ giả nhìn thấy cô nãi nãi thu hồi khí độc, lập tức nơm nớp lo sợ đuổi theo. Rất nhanh, đám người này rời đi Định Châu Tây Cảnh, hướng về Thanh Châu phương hướng mà đi. Đáng thương Cổ đại thiếu, giờ phút này vẫn như con ruồi không đầu đi loạn, tìm dòng dã một ngày, không có chút nào đầu mối, cuối cùng trở về Quy Nguyên Kiếm Phái. Hôm sau, Kiếm Sơn, Quy Nguyên Kiếm Phái, hôm nay vốn là một cái cao hứng thời gian, bởi vì bọn hắn chẳng những đem Vây Công Tông môn tam phương thế lực diệt đi, mà lại tiến vào Tạo Vật Chi Thành 3 năm trưởng giáo cũng trở về. Thế nhưng là, tại hôm qua, bị tông môn rất nhiều đệ tử coi là vui vẻ quả bao quanh, cũng chính là trưởng giáo nhi tử mất tích. Như thế, Kiếm Sơn mây mù che phủ, cho dù ai cũng không vui. Phanh phanh, một tòa đình viện bên trong truyền đến linh lực tiếng phá hủy, nóc phòng mảnh ngói đều bị rung động mà rơi xuống. Tư Mã Diệu cùng Phó Nộ Thiên các loại một đám hạch tâm đứng ở bên ngoài, từng cái cau mày than thở. Bọn hắn biết đây là Long Linh nổi giận, đang tìm đồ vật phát tiết. Đáng thương bên trong Cổ Mộc. Cổ Mộc đứng tại gian phòng bên trong khổ cái mặt, chung quanh một mảnh hỗn độn, đồ dùng trong nhà cái gì đều bị phá hủy. Long Linh giờ phút này tóc xanh tán loạn, khí chất cao quý không còn sót lại chút gì, thật giống như một cái nổi điên nữ nhân, ngay tại càng không ngừng phá hư hết thảy chung quanh. Cổ Mộc biết nàng đây là bởi vì nhi tử mất tích, mất đi lý tính, chỉ có thể nhìn như vậy, thậm chí kém chút nhịn không được chính mình tâm tình phiền não, theo nàng cùng một chỗ điên. Bất quá chung quy là vẫn là kiềm chế lại kia phần táo bạo, mở miệng hỏi, Linh Linh, ta nghe sư tôn nói, bọn hắn tại vây khốn Kiếm Sơn thời điểm, thần bí hắc y nhân xuất hiện rồi. Nâng lên thần bí hắc y nhân, bạo lực phát tiết, Long Linh thân thể cứng đờ, chợt xoay người, tóc tai bù xù trên mặt có bực tức nói, nhất định là hắn, nhất định là hắn bắt đi bao quanh. Cổ Mộc không đành lòng xem tiếp đi, đi tới ôm lấy nàng, nói, Linh Linh, người yên tâm, ta hiện tại liền đi Tây Lương Thành, dù là đào sâu 3 thước, cũng muốn đem bao quanh tìm tới, người ở chỗ này chờ, đừng nghĩ lung tung. Kỳ thật lúc nghe người thần bí xuất hiện, cũng dẫn đi Long Linh, hắn liền suy đoán nhi tử mất tích có lẽ cùng cái trước có quan hệ. Sở dĩ không có lập tức giết tới Tây Lương Thành, vẫn là trước được trấn an Long Linh. Không phải nếu là như thế bạo tẩu xuống dưới, Kiếm Sơn chỉ sợ phải tao ương. Cổ Mộc vỗ bờ vai của nàng an ủi, trong con ngươi hiện lên một tia lạnh lùng. Hắn đã nghĩ kỹ, nếu như bao quanh có cái gì ngoài ý muốn, Tây Lương Thành không có tồn tại tất yếu. mất đi nhi tử Long Linh tại hắn một phen ngôn ngữ hả? Dần dần tỉnh táo lại, sau đó ngẩng đầu, hai mắt đẫm lệ bà xa mà nói, Cổ Mộc, ngươi nhất định muốn tìm tới Bao Quanh. Cổ Mộc gật gật đầu, nặng nề mà nói, ta biết, ngoặc kép, cái gì gọi là chuyện hay, cái gì là siêu phẩm. Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông,